Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 185, giữa sân nghỉ ngơi hai bên điều hành. Thời gian, 14 tháng 7 năm 2012 21. San Cơ 04 đội dĩ nhiên vượt lại điểm số. Tuy rằng cái này bóng San Cơ 04 đội đi vào có một ít vận khí. Thế nhưng bọn họ là thật sự dẫn trước. Lần này Hoffenheim áp lực đến, nếu như bản cuộc tranh tài dựa theo kết quả này kết thúc, như vậy Hoffenheim đem cùng Wolfsburg cùng phân. Hiện tại Wolfsburg đã 2-0 trước tiên. Như vậy Hoffenheim vẻn vẹn dẫn trước đối thủ một cái tịnh thắng bóng a. Hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, hiệp một thi đấu đều còn chưa kết thúc, ai có thể bảo đảm Wolfsburg đội sẽ không lại ghi bàn? Nếu như Wolfsburg lại ghi bàn, Hoffenheim Bundesliga quán quân nhưng là huyền a. Vì lẽ đó, Hoffenheim cầu thủ cùng fan bóng đá đều vô cùng sốt sắng. Cuộc tranh tài này bọn họ nhưng là không thua nổi a. Hoffenheim lập tức phát động điên cuồng tấn công, hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho san bằng. Như vậy bọn họ mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Đương nhiên, San Cơ 04 đội cũng sẽ không để cho Hoffenheim dễ dàng san bằng điểm số. Bởi vì bọn họ cũng phải mùa giải sau Europa League tư cách tranh tài. Mà vào lúc này, Wolfsburg bên kia lại truyền tới tin tức. Wolfsburg đội lại ghi bàn. Ghi bàn chính là Brazil tiền đạo Grafai. Hắn phản việt vị thành công. Tiếp được giữa sân Makoto Hasebe chọt khe bóng. Đối mặt Werder Bremen thủ môn, trực tiếp lên chân lốp bóng, đem bóng đá cho trọn tiến vào Werder Bremen khung thành. 3-0, Wolfsburg ở sân nhà 3 bóng dẫn trước Werder Bremen đội. Dựa theo tình huống trước mắt kết thúc bản vòng đấu, Hoffenheim đem cùng Wolfsburg hai đội chia đều. Hai đội tịnh thắng bóng tương đồng. Hai đội mùa giải này giao chiến sử là một thắng một bình. Vì lẽ đó liền muốn xem số bàn thắng. Hiện tại số bàn thắng phương diện Hoffenheim chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Vì lẽ đó, Wolfsburg muốn xem thắng lợi, bọn họ nhất định phải ở tịnh thắng bóng trên vượt qua Hoffenheim. Như vậy hiện ở tại bọn hắn nhất định phải còn muốn ghi bàn. Hoffenheim bên này nhưng là điên cuồng tấn công. Bọn họ hiện tại hàng đầu mục đích chính là ghi bàn. Tranh thủ trước tiên san bằng điểm số, sau đó vượt lại điểm số. Hoffenheim cầu thủ nhưng là điên cuồng tấn công. Cung chính càng là ở San Cơ 04 đội vùng cấm bên trong liên tục cho đối phương chế tạo phiền phức. Thế nhưng đều không thể đạt được ghi bàn. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính Smith thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên tràng thi đấu lúc kết thúc, Gelsenkirchen trong sân bóng lập tức truyền đến Hoffenheim fan bóng đá tiếc nuối tiếng thở dài. Tốt như vậy bắt đầu, nhưng là không nắm chắc được a. Vào lúc này, San Cơ 04 đội cổ động viên thì lại là phi thường thoải mái. Phi thường thoải mái, bọn họ đội bóng đã dẫn trước, bọn họ tựa hồ đã thấy thắng lợi. San Cơ 04 đội cổ động viên hưng phấn không thôi. Vào lúc này bọn họ nhưng là có thời gian đến nói móc chào phúng một hồi Hoffenheim cổ động viên cùng cầu thủ. Ha ha ha ha, nhà quê đội bóng, thế nào, ta nói các ngươi không thể thắng lợi đi. Ha ha ha, các ngươi là về nhà trồng trọt thực sự nhiều lắm. Ha ha ha, cung chính trưởng thôn, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà trồng trọt đi. Chấm ngoặc kép, San Cơ 04 đội cổ động viên nhưng là cao hứng không ngớt. Vào lúc này bọn họ rốt cục xem như là làm một nhóm người chủ nhân. Lập tức lại sẽ Hoffenheim cổ động viên ép xuống. Vào lúc này, từ Wolfsburg bên kia truyền tin tức, Wolfsburg cùng Werder Bremen đội hiệp một thi đấu cũng đã kết thúc. Wolfsburg ở chính mình sân nhà 3 bóng dẫn trước Werder Bremen đội. Kết quả này đối với Hoffenheim tới nói không phải là một tin tức tốt. Chỉ cần hiệp 2 trận đấu Wolfsburg lại tiến vào một bóng, Hoffenheim đội nhưng là nguy hiểm. Hơn nữa vào lúc này, Wolfsburg người đã biết rồi Hoffenheim tình huống bây giờ. Bọn họ cách quán quân càng ngày càng gần. Bọn họ tâm lý khẳng định kìm nén một cỗ sức lực đây. Hiệp 2 trận đấu gặp xảy ra chuyện gì? bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. Khán giả các bằng hữu, Hoffenheim sân khách khiêu chiến Schalke 04 đội thi đấu đã kết thúc. Hoffenheim ở một bóng dẫn trước tình huống lại bị Schalke 04 đội cho vượt lại điểm số. Hoffenheim vận khí nhưng là thật là có chút kém a, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Có điều, thi đấu còn chưa kết thúc. Ta nghĩ ở hiệp 2 trận đấu thời điểm, Hoffenheim nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Bắt cái này Bundesliga quán quân. Được rồi, hiệp 1 trực tiếp, trước tiên tới đây. Quảng cáo sau khi, sẽ vì đại gia mang đến Hoffenheim cùng Schalke 04 đội hiệp 2 trận đấu. Vào lúc này, thi đấu đã tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hai bên cầu thủ đã tiến vào phòng thay đồ. Bọn họ đem ở phòng thay đồ bên trong Lâm nghe huấn luyện viên trưởng hiệp 2 an bài. Ở Hoffenheim phòng thay đồ bên trong, Hoffenheim cầu thủ dồn dập đi vào phòng tắm rửa. Cái này ngây thơ là nhiệt a. Dù sao ở 4 giờ rưỡi chiều tiến hành thi đấu xác thực quá nóng. Hiện tại nhưng là 5 tháng cuối cùng. Này đầy lớn như vậy mặt trời. Có thể không nhiệt sao? Cuộc so tài này vừa kết thúc a. Mọi người đều muốn mát mẻ mát mẻ. Đều vọt vào phòng thay đồ tắm rửa chí. Khỏe mạnh mát mẻ một hồi. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick biết sẽ là tình huống như vậy. Vì lẽ đó, hắn cho Hoffenheim các cầu thủ 5 phút. Để bọn họ cố gắng thu dọn. Sau đó mới bắt đầu hiệp 2 trận đấu chiến thuật giảng dài. Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Ranler lập tức đi tới nói rằng. Các ngươi chỉ có 5 phút đồng hồ. Mau mau đi. Thời gian không nhiều. Cũng là 15 phút mà thôi. Hoffenheim cầu thủ lúc này mới cấp tốc thanh tẩy đi ra. Sau đó, đi vào chiến thuật thất. Chờ đợi huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick tiến vào đưa cho bọn hắn trên chiến thuật khóa. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng mọi người đều rất rõ ràng. Hết thảy đều không có cả lơ phất phơ dáng vẻ. Bọn họ đồng dạng đối với cái quán quân này tràn ngập chờ mong. 5 phút đồng hồ quá khứ. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lập tức đi vào. Hoffenheim các cầu thủ lập tức ngẩng đầu lên. Hai mắt thật chặt tập trung Ralf Rangnick. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ đưa mắt đầu lại đây. Ralf Rangnick bản gương mặt. Không có cho Hoffenheim các cầu thủ sắc mặt tốt. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng dùng mình. Khả năng có việc không tốt muốn phát sinh. Ralf Rangnick không để ý đến Hoffenheim các cầu thủ phản ứng. Bọn họ lập tức nói. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Wolfsburg đội đã 3 bóng dẫn trước. Nếu như thi đấu dựa theo kết quả như thế kết thúc. Cái kia, gặp rất đáng tiếc địa nói cho mọi người. Cái này Bundesliga quán quân liền không thuộc về. Ngạch, chấm ngoặc kép, hết thảy Hoffenheim cầu thủ đều là sững sờ. Ta đệt, đây là tin tức tốt gì? Quán quân đều không thuộc về. Này vẫn là tin tức tốt hả? Hoffenheim các cầu thủ sầm mặt lại. Trong lòng cũng không tốt được. Quán quân, đúng, tuyệt đối không thể để Wolfsburg đám kia rác rưởi cho lấy đi. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng đều là căng thẳng, song quyền nắm chặt, lông mày dựng thẳng, rất hiển nhiên đám người kia là mau, đều nỗ lực một cái mùa giải, vì là chính là cái này giải đấu quán quân, hiện tại nói cho người quán quân này liền muốn không thuộc về. Này mẹ kiếp ai có thể tiếp thu, ai mẹ kiếp cũng không có thể tiếp thu, mắt thấy Hoffenheim các cầu thủ phản ứng, Ralf Rangnick khẽ mỉm cười, kỳ thực. Chính là dựa theo kết quả này trận đấu kết thúc. Bọn họ Hoffenheim vẫn là giải đấu quán quân. Thế nhưng ai có thể bảo đảm hiệp 2 trận đấu Wolfsburg sẽ không ghi bàn đây. Vì lẽ đó Ralf Rangnick mới có kế sách như thế. Lần này Hoffenheim các cầu thủ đấu trí một hồi liền lên. Đây chính là hắn muốn kết quả. Vì lẽ đó, không cần ta nói ngươi sao cũng hẳn phải biết hiệp 2 trận đấu nên làm như thế nào chứ. Ralf Rangnick nói một cách lạnh lùng. Thắng lợi, cùng lúc trước yêu cầu như thế. Cuộc tranh tài này mục tiêu chính là thắng lợi. Bắt thắng lợi cái này mùa giải Bundesliga quán quân liền thuộc về. Thắng lợi, nhất định phải thắng lợi. Quán quân nhất định đúng. Hoffenheim các cầu thủ dồn dập cao nắm tay đầu gào thét. Hiệp 2 trận đấu tấn công tận lực tẩu biên đường. Sau đó đường biên lên bóng tìm vùng cấm bên trong cung chính. Chinedu, Dembaba, các ngươi chú ý tiếp ứng cung chính. Bất cứ lúc nào làm tốt nhai bóng chuẩn bị. Lực công kích ở toàn bộ Bundesliga cái kia đều là mạnh nhất. Vì lẽ đó, chỉ cần hung mãnh công kích. Cái này Bundesliga quán quân chính là Hoffenheim. Ralf Rangnick lại mở miệng nói rằng. Biết rồi, người liền yên tâm ba. Giáo sư, nói chuyện chính là cung chính. Vào lúc này cũng chỉ có cung chính dám nói thế với. Đúng, người cứ yên tâm đi. Giáo sư, cung chính nói chuyện lập tức được Hoffenheim cầu thủ chống đỡ. Lập tức phụ họa nói. Có điều, không thể từ bỏ phòng thủ. Nhất định phải nghiêm phòng thủ tử thủ. Không thể san cơ không bốn người máy biết. Nhất định phải phòng thủ được. Ralf Rangnick lại nhắc nhở. Ralf Rangnick biết vào lúc này Asauer chịu đựng hưng phấn không ngớt. Hắn phi thường vui vẻ nhìn thấy Hoffenheim mất đi cái quán quân này. Được rồi, Hoffenheim các tiểu tử, vì quán quân đi tới đi. Ralf Rangnick vung tay lên, ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ xuất phát. Vào lúc này, ở một mặt khác San Cơ 04 đội thì lại là phi thường ung dung. Tuy rằng ngày hôm nay Hoffenheim đội đã rất điên cuồng, nhưng là cùng trên giữa mùa giải thi đấu đến xem, ngày hôm nay Hoffenheim quả thật có chút không đủ hung mãnh. Hay là bởi vì cung chính xuất hiện nguyên nhân thôi. Ở San Cơ 04 đội phòng thay đồ bên trong, San Cơ 04 đội huấn luyện viên Baskin vào lúc này đứng ở hết thảy cầu thủ phía trước. Hiệp 1 thi đấu đại gia làm rất khá, cực kỳ tốt. Hiệp 2 trận đấu vẫn như vậy, làm rất tốt đánh ngã đám kia đến từ ở nông thôn nhà quê. Để bọn họ biết Bundesliga quán quân nhưng là một đám nhà quê có thể có được. Ồ ồ ồ nha, đánh ngã đám kia nhà quê, đánh ngã đám kia nhà quê, đánh ngã bọn họ. San Cơ 04 đội các cầu thủ hưng phấn không thôi, phảng phất đem cái đám này nhà quê chuyện tốt chỉnh đi. Bọn họ liền rất vui vẻ. Ở phòng thay đồ bên trong San Cơ 04 đội các cầu thủ rất thả lỏng. Nhưng đó là bọn họ biết vào lúc này không phải thả lỏng thời cơ. Còn có nửa trận đấu muốn đánh. Vào lúc này, bọn họ đều đang đợi cuối cùng Hoffenheim các cầu thủ khóc nhè dáng vẻ. Ha ha ha, được rồi. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Hoffenheim cùng San Cơ 04 đội hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này, đội khách Hoffenheim các cầu thủ đã xuất hiện trong sân bóng. Xem ra bọn họ đã không kịp đợi nắm quán quân dáng vẻ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. San Cơ 04 đội các cầu thủ xem ra là muốn đem Hoffenheim cầu thủ lượng một hồi. Xem ra bọn họ đã nghĩ kỹ chiêu. Làm sao đối xử Hoffenheim các cầu thủ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức bộ dáng này nói rằng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,